ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 428, ngươi là chó à? Cầu ủng hộ. Cái này gia hỏa không phải giống như Hạ Uyển tốt hơn sao? Tại sao lại giống như cô bé này cùng một chỗ? Một nháy mắt, Đường Xuyên phảng phất minh bạch cái gì? Xem Tần Minh nhãn thần, tựa như đang nhìn một mai cặn bã. Ngươi không sợ Tiểu Uyển biết rõ chuyện này sao? Chuyện gì? Đường Xuyên giơ lên cái cằm, ra hiệu Tần Tiểu Ly tồn tại. Tần Minh lập tức sáng tỏ. Có cái gì tốt để ý? Đường Xuyên, ngoặc kép, hắn vốn cho rằng Tần Minh biết giải thả hai câu. Không nghĩ tới như thế thản nhiên, là căn bản không có đem bắt cá hai tay loại chuyện này để vào mắt à. Tốt tốt tốt, vậy mà ngươi có gan làm, cũng đừng trách ta vạch trần. Đường Xuyên mặt đen bắt đầu, hướng về phía Tần Tiểu Ly hỏi. Cô nương, người biết rõ hắn đã có bạn gái sao? Giống Tần Minh loại người này hắn gặp nhiều, cũng biết rõ loại người này sợ nhất cái gì. Chỉ cần cho Hạ Uyển hoặc là cô bé này tùy tiện một người vạch trần một cái, hắn tin tưởng Tần Minh đắc ý không được bao lâu. Kết quả Tần Tiểu Ly nghe xong, vậy mà thần kỳ gật đầu. Biết rõ, Đường Xuyên, ngoặc kép, ngoạn tao. Cái này kịch bản có chút không theo kịch bản đến a. Người biết rõ còn đi cùng với hắn, người có phải hay không có chút hỏng? Đương nhiên, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Tần Tiểu Ly cho là hắn trong miệng Tần Minh bạn gái. Ngón tay là Triệu Tiểu Quyên, làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Tần Minh xen vào nói, Đường Xuyên hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi mặt đen lên không nói lời nào, giống như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tần Minh lúc kia lễ phép hiểu chuyện bộ dáng, hoàn toàn tưởng như hai người. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép. Thấy thế, Tần Minh cũng lười đi nhiều bước, dù sao sụp đổ giá trị đang cày, mức còn không nhỏ, hắn không có lý do đi lãng phí nước bọt, theo một trận đầy cõng cảm giác đánh tới. Rất nhanh, máy bay bay lên, bất kể là Tần Minh hay là Tần Tiểu Ly, đều là nhân sinh bên trong lần thứ nhất đi máy bay. Hưng phấn đến không được, bọn hắn tụ cùng một chỗ. Hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc chỉ điểm điểm. Thân mật vô gian, hoàn toàn đem một bên Đường Xuyên cho bỏ qua. Trong thời gian này, Đường Xuyên liền một mực yên lặng đang nhẫn nhịn. Thẳng đến tâm hắn trạng thái có chút nổ tung, mới nhịn không được móc ra điện thoại. Muốn đem Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly thân mật bộ dáng cho chụp lại. Dựa theo hắn ý nghĩ, trước mặt cô bé này không thèm để ý Tần Minh bắt cá hai tay sự tình. Không đại biểu Hạ Uyển không ngại. Chỉ cần đem cái này ảnh chụp đem ra công khai. Đến thời điểm Tần Minh giống như Hạ Uyển tình cảm xảy ra vấn đề, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại không phí nửa điểm công phu. Kết quả hắn vừa rồi móc ra điện thoại, còn chưa kịp quay, Tần Minh chợt nghiêng đầu lại. Sau đó lớn tiếng kêu gọi tiếp viên hàng không. Đầu này, một vị tiếp viên hàng không đi nhanh lên tới, hỏi thăm Tần Minh có gì cần. Tần Minh chỉ vào Đường Xuyên nói, cái này người đang chơi điện thoại, người bất kể quản. Đường Xuyên, ngoặc kép, tiếp viên hàng không nhìn về phía Đường Xuyên, mang trên mặt khách khí. Tiên sinh, thỉnh đưa di động cất máy bay hoặc là chọn thành chế độ máy bay. Đường Xuyên, ngoặc kép, bị buộc rơi vào đường cùng. Đường Xuyên chỉ có thể trước tiên đem điện thoại thu lại. Thấy thế, tiếp viên hàng không rời đi. Tần Minh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục đi theo Tần Tiểu Ly cùng một chỗ xem đám mây. Thấy hưng phấn dị thường, kia tình chàng ý thiếp bộ dáng, nhường Đường Xuyên lại một lần căm tức. Mẹ nó, cặn bã, xem lão tử không thu thập ngươi. Nghĩ đến cái này, hắn lại bắt đầu sờ điện thoại di động. Mặc dù hắn duy trì 10 phần cẩn thận, kết quả vẫn là bị Tần Minh phát hiện. Điện thoại vừa mới mò ra, Tần Minh vậy mà trực tiếp đứng lên, dùng so lúc trước còn lớn hơn gấp 2 giọng, lớn tiếng kêu gọi bắt đầu. Cộp cộp cộp, chỉ chốc lát sau, vừa rồi kia tiếp viên hàng không lại chạy tới, mang trên mặt nghi hoặc thần sắc. Tiên sinh, ngài có cần gì không? Hắn lại chơi điện thoại. Tần Minh chỉ vào đường xuyên đảo, kia bi phẫn thần sắc, phảng phất cái này ra hỏa phạm vào cái gì tội lớn ngập trời giống như. Đường xuyên, ngoặc kép, tiếp viên hàng không nhìn về phía đường xuyên, mang trên mặt một tia không vui. Tiên sinh, thỉnh đưa di động cất máy bay hoặc là mở ra chế độ máy bay. Đường xuyên cũng là bảo tính tình, hai lần bị Tần Minh như thế báo cáo, hắn mặt mũi lập tức không có địa phương đặt, nhất là xung quanh rất nhiều người nhìn xem, đều là một mặt ghét bỏ bộ dáng, nhưng hắn có chút chịu không được. Hắn đối với Tần Minh chất vấn, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chơi điện thoại di động? Ngươi còn dám rảo biện, có gan ngươi đem điện thoại lấy ra, chấm ngoặc kép, cầm thì cầm. Đường xuyên đem điện thoại móc ra, lúc này, Tần Minh chỉ vào kia đầy cách tín hiệu nói, ngươi xem đi, ta liền nói hắn không có mở chế độ máy bay, cũng không tắt máy, cái này chứng cứ vô cùng xác thực. Đường xuyên nghẹn lời, nhìn lấy hắn, tiếp viên hàng không cho ra lần thứ hai cảnh cáo. Tiên sinh, thỉnh đưa di động cất máy bay hoặc là mở ra chế độ máy bay. Đây là toàn bộ chuyến bay hành khách an toàn cân nhắc. Điện thoại sử dụng lúc lại sinh ra quấy nhiễu sóng điện. Cái này tín hiệu có thể sẽ ảnh hưởng đến trên máy bay linh mẫn máy tính cùng hướng dẫn hệ thống. Xáo trộn phi hành hệ thống công việc bình thường, nhất là tải cất cánh, trèo lên cùng lúc hạ xuống. Lúc này, điện thoại sau khi mở máy sẽ lục soát tín hiệu mà điện thoại sử dụng tần suất cùng máy bay cùng. Tháp sao sao hệ sóng điện từ tần suất có một đoạn là gần thậm chí trồng lên. Khả năng bị xem như là đài quan sát phát tới chỉ lệnh tín hiệu. Tạo thành lầm thao tác, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, ngồi trên vị trí, ngay trước mặt mọi người. Đường xuyên bị tiến hành một phen tư tưởng giáo dục, cảm nhận được toàn bộ máy bay người dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn hận không thể đào một cái lỗ chui. Giáo dục kết thúc về sau, tiếp viên hàng không rời đi. Hắn hung tợn trừng Tần Minh một chút, nhưng Tần Minh không để ý hắn, còn tại giống như Tần Tiểu Ly chơi đùa, đồng thời dùng một cái vác tại hướng về phía hắn. Đây là rất có sức hấp dẫn một màn. Đường xuyên do dự muốn hay không móc ra điện thoại, thừa cơ cho đối phương quay một chương chiếu, nhưng cân nhắc đến bị đã cảnh cáo hai lần. Cái này nếu như bị cảnh cáo lần thứ ba lời nói, hắn mặt liền thật ném về tận nhà. Hắn liền rất xoắn xuýt, quay vẫn là không quay đâu. Trải qua dài đến 2 giây do dự, đường xuyên cuối cùng cắn răng một cái. Dù sao cái này ra hỏa trên lưng không có khả năng mọc ra mắt. Nhanh tay điểm đối phương cũng bắt không được chứng cứ. Nghĩ đến cái này, hắn lại bắt đầu móc điện thoại di động. Nhưng mà, hắn vừa rồi đem tay bỏ vào trong túi, còn chưa kịp hoàn toàn móc ra, Tần Minh liền xoay đầu lại, mang trên mặt quỷ dị lại làm càn tiếu dung. Nụ cười kia, phảng phất tại nói, lão tử chờ ngươi thật lâu rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái gặp được một giây Tần Minh còn tại cười, một giây sau hắn đã đứng lên kêu gọi tiếp viên hàng không. Hắn lại chơi điện thoại. Đường xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ti em là chó a. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.